Những tông phái lớn này, mặc dù lộ ra thực lực không mạnh, nhưng ngay cả Thiên Tà Tông cũng có tà thần chi thủ pháp khí tam tượng, thì đừng nói chi đến Thiên Ma Tông. Vị chiến thần man tộc này hiển nhiên cũng không muốn tạo ra hiểu lầm. Hơn nữa, Phương Vân thầm suy đoán, chiến thần man tộc mới vừa sống lại, chỉ sợ cũng cần có thời gian, để khôi phục thực lực đỉnh phong của bản thân. Mây đen trên trời không tan, địa vực biên cảnh Kinh Châu với man hoang đã hoàn toàn thay đổi, tất cả núi cao đều bị san bằng. Thảo địa hóa thành bùn lầy. Nơi này là địa phương phụ thân chiến đấu. Phương Vân nhắm mắt lại, dẫm chân mà đi. Mặc dù thời gian đã qua hơn nửa tháng, nhưng trong hư không vẫn lưu lại tin tức rõ ràng. Chỉ bất quá, loại tin tức này quá hỗn loạn, căn bản vô pháp nhận được tin tức hoàn chỉnh, thực lực hai người này quá mạnh mẽ, đến nỗi tin tức lưu lại bên ngoài cũng bị loại lực lượng này cuồng bạo trộn thành một mảnh hỗn loạn. Vô số hình ảnh mơ hồ vặn vẹo, ở thời điểm Phương Vân đi qua, không ngừng thoáng hiện trong đầu hắn. Mây đen, tia chớp, mưa to, chân khí cuồng bạo, lôi đình trên 9 tầng mây, đầu đầu thanh long cùng hai thân ảnh cao lớn đỉnh thiên lập địa không ngừng hiện ra trong đầu Phương Vân. Phương Vân tựa như một hơi nước xuyên qua thủy tinh, cách một thời gian, chiến đấu phát sinh lại hiện ra trong đầu. Phụ thân đã phá vỡ mệnh tinh, dưới sự hấp thu tin tức hình ảnh trong hư không, trong lòng Phương Vân đột nhiên dâng lên một trận hiểu rõ. Chiến thần man tộc A Lạp cổ ba nhĩ tu vi ít nhất là mệnh hồn cảnh, thậm chí rất có thể sắp đột phá đến cảnh giới đệ tam trọng thần thông cảnh. Chỉ có tu vi thiên trùng thất phẩm, phụ thân không thể nào dây dưa. Góc truyện audio.com, cùng chiến thần man tộc lâu như vậy, mệnh tinh cảnh tầng tầng nguy hiểm, muốn vượt qua, phải tìm một thời gian địa điểm vô cùng tốt. Phương Vân không rõ ràng lắm, phụ thân rốt cuộc tìm được thời cơ gì, mà nhất cử đột phá đến mệnh tinh cảnh. Hơn nữa trong những hình ảnh này, Phương Vân phát hiện tuyệt học bá chủ lịch đại côn bằng mà mình đưa cho phụ thân, đã phát huy ra tác dụng. Một số tuyệt học mà bản thân Phương Vân cũng không tu luyện, trong tay Phương Dận phát huy ra uy lực cường đại. Tích lũy của phụ thân quả thật rất hùng hậu, cộng thêm uy lực của đế vũ chiến giáp phối hợp cư nhiên có thể chiến đấu cùng chiến thần man tộc lâu như vậy. Phương Vân thi triển năng lực xúc địa thành thốn, từng bước tiến về trước, càng đi càng đến gần trọng tâm nơi chiến đấu. Lòng tin cuồng bạo lại càng thêm dày đặc, bất quá Phương Vân thủy chung vô pháp nhìn rõ, phụ thân cùng A Lạp cổ ba nhĩ kia chiến đấu, đến dạng gì. Tin tức trong hư không, cũng không phải luôn mạch lạc, có nhiều lúc giống như một đoàn rối loạn, không đầu không đuôi, không chút logic. Tất cả phải dựa vào bản thân Phương Vân, phân tích ra chân tướng cùng sự thật. Phụ thân, rốt cuộc người ở đâu? Ta không tin, người táng mạng dưới tay của chiến thần man tộc. Phương Vân tự lẩm bẩm trong lòng, có chút khẩn trương, cũng có chút khiếp sợ. Lòng tin càng nhiều, bất an càng lớn, thực lực của chiến thần man tộc không chút nghi ngờ vượt qua Phương Dận. Phương Vân sợ tia hy vọng trong lòng mình, ở lúc phát hiện chân tướng, sẽ vỡ tan ra. Phanh, đầu óc chấn động, lực lượng tinh thần khổng lồ của Phương Vân tràn ra, vô biên vô tận khuếch tán đến bốn phương tám hướng. Chiến thần hải thần lần nữa bị hắn triệu hoán ra, mượn bộ chiến giáp này trợ giúp, phạm vi bao trùm lực lượng tinh thần của Phương Vân càng gia tăng. Đại địa thê lương, bị Phương Vân lục soát từng tấc từng tấc. Thậm chí ngay cả dưới nền đại địa cũng không bỏ qua. Bất kỳ một chút dấu vết nào, đều bị Phương Vân cẩn thận quét qua. Đại địa man hoang cổ xưa, giờ phút này, ở trong cảm giác của Phương Vân, lại lộ ra khí tức xâm nghiêm. Toàn bộ man hoang làm người cảm thấy một tầng rào cản, khắp nơi đều là không khí chuẩn bị chiến tranh. Trong không khí, phiêu đãng khí tức điên cuồng mà nguy hiểm. Phương Vân cảm nhận rất rõ ràng, sâu trong man hoang, một đạo tinh khí màu cho phóng lên cao, cường đại đến long trời lở đất giống như hồng thủy điên cuồng khởi động. Phanh, ngay lúc lực lượng tinh thần của Phương Vân xẹt qua sâu trong mảnh địa vực này, đột nhiên không có chút dấu hiệu, một cỗ lực lượng tinh thần cường đại quét ra, giống như cương thiết nện vào tinh thần của Phương Vân. Đại địa man hoang, là ai dò xét? Một ý thức như lôi đình đột nhiên vang lên trong đầu Phương Vân, thanh âm hỗn tạp giống như hai khối kim loại ma sát vào nhau. Oanh, thanh âm chưa dứt trước người Phương Vân, không khí vỡ nát giống như nứt ra, một thân ảnh như thiết tháp cao vài trượng tản ra khí tức máu tanh mãnh liệt giống như một cơn phong bạo xuất hiện trước mặt Phương Vân. Người này vừa xuất hiện, không gian bốn phía lập tức giống như đông lạnh thành khối băng. Phương Vân đột nhiên cảm giác được tất cả quy tắc không gian, trong chớp mắt thoát khỏi bàn tay mình, rơi vào khống chế của đối phương. Người này đốt tay rất dài, hàm răng lởm chởm cực kỳ hung tợn giống như chúa tể mảnh thiên địa này, vừa xuất hiện tựa hồ. Góc truyện audio.com, bất kỳ ai trong mảnh không gian này đều chịu sự khống chế của hắn. Ông, một đạo hàn quang rơi vào trên người Phương Vân, ánh mắt sắc bén, giống như đau thương. Phương Vân lập tức cảm giác không khí nặng như núi, thân thể run lên, trực tiếp từ không trung rơi xuống, phanh một tiếng, đạp vào trong bùn đất lầy lội. Thần thông cảnh đệ tam trọng truyền kỳ cảnh, một ý niệm xẹt qua trong đầu, sắc mặt Phương Vân trong nháy mắt thay đổi. Hiển nhiên, nửa tháng, vị chiến thần man tộc này lại có tiến bộ, một bước trùng thiên, đạp vào truyền kỳ cảnh. Võ giả truyền kỳ cảnh, mỗi một người đều là truyền thuyết trong võ đạo cách chương.